Mặc dù cả hai đều hiểu đây là lựa chọn của Trúc Tịnh, nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ xót xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net